Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, một cái lang băm lời nói. Hai người gặp mặt địa phương là tại Chu Đại Phúc trong văn phòng. Chu Đại Phúc tiếp vào Diệp Thần điện thoại về sau vô cùng hưng phấn. Thứ nhất là bởi vì Diệp Thần sau lưng cái kia bối cảnh. Thứ hai cũng là hắn là một tên thầy thuốc. Nếu như mình những công nhân kia có thể có được trị liệu, chính mình cũng liền không lo chiêu không đến nhân sự tình. Diệp thiếu gia, hoan nghênh a, không nghĩ tới ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Chu Đại Phúc nhìn thấy Diệp Thần đi tiến đến thời điểm, mặt bên trên tán phát ra thành kính nụ cười. Diệp Thần đáp lại mỉm cười, xem như trả lời. Không biết Diệp thiếu gia lần này tìm ta là muốn nói sự tình gì? Chu Đại Phúc trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Thần trong ngực móc ra hai tờ bản vẽ, đưa cho Chu Đại Phúc lấy rồi nói ra. Ngươi xem một chút phía trên sản phẩm, dựa theo loại phương thức này chế tác có vấn đề hay không? Chu Đại Phúc mở ra Diệp Thần đưa tới bản vẽ, nhìn một chút về sau. Trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, xinh đẹp, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp thiếu gia, đây là ngươi họa? Diệp Thần gật gật đầu, làm sao, có vấn đề gì không? Hắn cảm thấy mình có phải hay không họa không tốt? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Loại này kiểu dáng là ta lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại không chút nào khoa trương nói. Nếu như có thể chế tác thành phẩm lời nói, nhất định sẽ bị đông đảo nữ tính ưa thích. Chu Đại Phúc trong lúc nhất thời nhìn đến vô hạn cơ hội buôn bán, bởi vì Diệp Thần cái này bản thiết kế quả thực cũng là thiên tượng chế tác. Chỉ là, ta cái kia mài sư phụ chưa chắc có trình độ này a, muốn một phen về sau. Chu Đại Phúc sắc mặt xấu hổ nói ra, Diệp Thần không nghĩ tới hội ở cái này phân đoạn gặp phải vấn đề. Sờ mũi một cái nói ra, đã như vậy, bán cho ta một số nguyên vật liệu đi. Chu Đại Phúc có chút không rõ Diệp Thần tại sao muốn nói như vậy, Diệp thiếu gia ý là, không có gì, chính ta nghiên cứu một chút. Nói xong Diệp Thần móc ra thẻ ngân hàng, có thể quét thẻ à? Chu Đại Phúc cười ha ha, Diệp thiếu gia ngươi đây chính là triết sát ta, lúc trước Dương thiếu hai cái nguyên thạch đều không có trả thù lao, ta làm sao có thể còn lấy tiền, ngươi muốn cái gì dạng ta đưa qua cho ngươi là được. Sau cùng Diệp Thần theo Chu Đại Phúc đi nhà, kho tuyển mấy khối màu sắc khác nhau ngọc thạch, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Đại Phúc lại là một mặt khó xử. Cái kia, Diệp thiếu gia, ta những công nhân kia, nói chuyện thời điểm có chút ấp à ấp úng, đã không muốn đắc tội Diệp Thần, còn muốn nghĩ đến chính mình công nhân. Trong lúc nhất thời để Chu Đại Phúc không biết nên nói như thế nào tốt. Diệp Thần vỗ đầu một cái, đúng à, làm sao đem chuyện nào quên, bắt người ta đổ vật, tự nhiên muốn đi nhìn một chút những công nhân kia tình huống. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, Chu đại ca, những công nhân kia ở đâu? Chúng ta bây giờ thì đi xem một chút. Diệp Thần không có ý tứ nói ra, nhân mạng lớn hơn thiên. Cái này là mình theo nghề thuốc thời điểm ghi nhớ trong lòng đồ vật. Chu Đại Phúc gặp Diệp Thần còn nhớ rõ chuyện này, nội tâm có chút kích động. Hai tay nắm lấy Diệp Thần tay, cảm kích nói ra, cảm ơn Diệp thiếu gia. Nếu như Diệp thiếu gia có thời gian lời nói, chúng ta cái này xuất phát. Công người tình huống, hắn vô cùng dài, chậm trễ một ngày liền sẽ tăng thêm bệnh tình, sinh mệnh liền sẽ bị uy hiếp một ngày. Không có vấn đề, Diệp Thần mỉm cười, đạt được đồng ý về sau. Chu Đại Phúc lập tức gọi điện thoại, khiến người ta an bài xe cộ. Hai người ngồi lên xe, đi vào Yến Kinh Thị Bệnh viện. Dựa theo Diệp Thần lúc trước thuyết pháp, Chu Đại Phúc tiếp đến ba tên so sánh nghiêm trọng người bệnh. Bọn họ đều là người nghèo, vì nuôi sống gia đình tại thủ hạ mình công tác, bây giờ sinh mệnh bị uy hiếp, chính mình cái này làm lão bản nhất định phải ra mặt giải quyết nó. Yến Kinh bệnh viện thu phí không thấp, mà lại hoàn cảnh cũng tốt. Ba tên công người đi tới nơi này thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảm kích. Mặc dù mình sinh mệnh đạt được uy hiếp, có thể là theo chân loại này lão bản làm, tâm lý an tâm, người ta có thể tại trước tiên đứng ra trợ giúp chính mình. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là lão bản chưa quên bọn họ, đối bọn hắn càng là đối xử như nhau. Đi vào bệnh viện, Diệp Thần vừa mới đi vào phòng bệnh, liền nghe đến một tên thầy thuốc đối với một cái tiểu y tá quát. Là ai bảo các ngươi đem ba người này đưa vào? Hiện tại giường bệnh đến cỡ nào khẩn trương, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nhìn lại ba người kia, lập tức đều muốn tắt thở. Đưa vào còn có ý nghĩa? Cái kia người y tá bị giáo huấn đến không ngóc đầu lên được. Một bộ bạch trạch, khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng. Bệnh nhân đã đi vào bệnh viện, chúng ta đương nhiên muốn an bài giường bệnh. Chẳng lẽ để người ta nằm tại hành lang sao? Nàng thanh âm vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng là vẫn là bị cái kia đại phu nghe được. Ngươi còn dám cãi lại? Ngủ hành lang? Hành lang làm sao? Ngươi cho rằng hành lang liền có thể để những quỷ nghèo này đợi? Lập tức gọi người, đem ba người bọn họ khiêng đi ra. Lập tức, sau cùng, cái này đại phu thanh âm cơ hồ là hô lên đến. Chu Đại Phúc nhìn một màn trước mắt, trong lòng tại máu, đây chính là bệnh viện các ngươi thể chế. Nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa, đột nhiên quát, ta xem ai dám để ba người bọn hắn ra ngoài. Mẹ hắn, có còn vương pháp hay không? Người nghèo không cần nhìn bệnh sao? Người nghèo thì phải bị không bình đẳng đãi ngộ sao? Đánh giám, ngươi nói cho ta biết, con mẹ nó ngươi rất có tiền đúng hay không? Hắn càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Người thấy thuốc kia trong nháy mắt thời điểm lại bị Chu Đại Phúc khí thế cho trấn trụ. Thật lâu không nói ra lời nói, bên người tiểu y tá trong lòng tại vì Chu Đại Phúc vỗ tay bảo hay. Thế nhưng là ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng. Người này là ai a? Rất là kỳ lạ đứng ra, cũng nhất định sẽ làm cho đại phu vô cùng không cao hứng. Trên thế giới chỉ có nữ nhân và tiểu nhân không thể đắc tội. Riêng là làm thầy thuốc là một cái tiểu nhân thời điểm, vậy thì càng thêm không thể đắc tội. Diệp Thần không nói gì, thực hắn cũng tức giận phi thường. Hiện tại thầy thuốc làm sao? Xem người ta nghèo liền muốn đuổi đi, mà lại hắn nhìn kỹ một chút hắn phòng bệnh, cũng không có như vậy đây. Còn có thật nhiều phòng bệnh chỉ là ở một bệnh nhân mà thôi. Làm sao lại nói tất cả đều đầy đâu? Ngươi thì tính là cái gì? Tại bệnh viện giống cái gì giống? Cả buổi về sau, cái kia đại phu lấy lại tinh thần hướng về phía Chu Đại Phúc quát. Tại trong bệnh viện, càng là chính mình cái này khoa, trừ viện trưởng bên ngoài, không có người nào có thể đối với mình hô to gọi nhỏ. Bây giờ lại bị một cái phổ thông bình dân cho giống. Trong lòng tương đương khó chịu, ngươi còn nhìn lấy làm gì? Còn không đi gọi người đem ba người này khiêng đi ra. Cái kia đại phu giống hết Chu Đại Phúc về sau đối với bên người tiểu y tá hô. Biểu lộ cũng hết sức tức giận, Chu Đại Phúc khí toàn thân loạn chiến, duỗi ra ngón tay lấy cái kia đại phu cả buổi không nói nên lời, đem các ngươi viện trưởng gọi tới. Cho ta! Ta con mẹ nó ngược lại là nghĩ nhìn xem là người nào cho ngươi quyền lợi tùy tiện đuổi đi bệnh nhân. Chấm ngoặc kép, hắn thật sinh khí, làm toàn cầu nổi danh châu báu nhãn hiệu lão tổng. Bây giờ chính mình công nhân bị một cái thầy thuốc nhỏ uy hiếp. Cái này giọng điệu nếu là không ra, chính mình công ty cũng sẽ không cần mở. Nam nhân huyết khí phương cương cũng liền tất cả đều bị chó ăn. Ngươi là cái thá gì? Còn muốn tìm chúng ta viện trưởng? Ta nói cho ngươi, lập tức cho ta rời đi. Không phải vậy ta gọi bảo an đánh tới ngươi rời đi mới thôi. Tên kia đại phu chỉ Chu Đại Phúc quát. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Chu Đại Phúc. Bằng không thì cũng không hội cái dạng này. cái này cũng trách không được Chu Đại Phúc bản thân. Hắn chỉ là một cái làm ăn, không cần thiết mỗi ngày đều tại truyền thông trước mặt lộ diện. Chủ yếu nhất là hắn hình tượng cũng không khá lắm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần có chút nhìn không được, đi đến Chu Đại Phúc bên người, chỉ trên giường bệnh ba người. Đối với tên kia đại phu nói, bọn họ còn chưa chết vong, thì cần phải cực lực cứu giúp, sinh mệnh không phân quý tiện, thầy thuốc nhân tâm, chẳng lẽ đây không phải một tên thầy thuốc cần phải có chức nghiệp tố dưỡng sao? Người thầy thuốc kia nhìn đến nói chuyện với chính mình là một tên mao đầu tiểu tử, ngay lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần. Người biết cái gì? Bọn họ bệnh tình gọi cho bụi phổi. Loại bệnh này cũng là chờ chết bệnh. Ở chỗ này hao tổn làm cái gì? Dự định chết tại bệnh viện. Sau khi nói xong, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần tiếp tục nói. Khác nghĩ đến đám các ngươi trò vặt ta không biết. Đơn giản cũng là các loại ba người này chết mất về sau, các ngươi liền sẽ giả mạo người nhà, nói là chúng ta chữa bệnh sự cố, sau đó yêu cầu bồi thường. Giống các ngươi loại này người ta thấy nhiều. Diệp Thần đối mặt cái này đại phu, nụ cười đột nhiên làm sâu sắc, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hiện tại tức giận phi thường. Ngươi là ý nói, loại bệnh này người không cần tiếp nhận trị liệu thật sao? Ta không có nói không cần phải tiếp nhận trị liệu, mà chính là nói bọn họ không có cách nào trị liệu. Không muốn cùng ta chọn chữ. Ngươi trò xiếc nhìn quá nhiều. Chu Đại Phúc hít sâu một hơi, đầu tiên là cảm kích nhìn một chút Diệp Thần, sau đó nói, Diệp thiếu gia, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Hôm nay ta Chu Đại Phúc đứng ở chỗ này, con mẹ nó ngươi nếu là không cho ta một hợp lý thuyết pháp, ta con mẹ nó tuyệt đối sẽ để ngươi đi không ra bệnh viện này. Hắn bây giờ nghĩ giết người, sát nhãn trước cái này thầy thuốc. Thế mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy theo trong hành lang lao ra hơn 10 người tay cầm cảnh côn bảo an. Cầm đầu một người xông lên, trực tiếp đứng tại tên kia đại phu bên người, một mặt cao ngạo hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải hay không đến nháo sự? Cái kia đại phu thấy mình người đến, nhất thời càng thêm nóng nảy, chỉ trên giường ba tên người bệnh nói ra, đem ba người bọn họ khiêng đi ra, còn có hai người kia, bọn họ là đến người giả bị đụng, các ngươi động một cái thử một chút. Nói, Chu Đại Phúc trực tiếp móc ra điện thoại, một thông điện thoại đánh cho mình bảo tiêu, mẹ, lão bản của các ngươi bị người uy hiếp, các ngươi đều chạy đi đâu? Tên kia đại phu nhìn lấy Chu Đại Phúc gọi điện thoại, lạnh lùng nói ra, cố làm ra vẻ, ba tên trên giường công nhân, nhìn lấy lão bản mình bị một tên thầy thuốc khi dễ, trong lòng cũng cực kỳ bất bình. Thế nhưng là người ta nói cũng có đạo lý, bệnh mình tự mình biết, căn bản không có biện pháp trị liệu. Bên trong một cái cùng cấp có chút lớn trung niên nhân đối với Chu Đại Phúc cảm kích nói ra, lão bản, cái này thầy thuốc nói đúng, chúng ta thực thật không có tư liệu tất yếu để cho chúng ta trở về đi, dạng này cho dù chết cũng là chết tại quê hương mình thổ địa bên trên. Hắn vừa mới nói xong, hắn hai tên công nhân cũng là thuận theo gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Người nào nói các ngươi sẽ chết? Là hắn sao? Cái này thời điểm Diệp Thần đứng ra đối với ba tên công nhân từ tốn nói. Sau đó chỉ trước đó cái kia đại phu, một cái lang băm lời nói các ngươi cũng tin tưởng. Diệp Thần tiếp tục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.